Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 515, Ma độc Long Vương tối hậu thủ. Góc truyện audio.com. Tốt lắm, Vân Chính Thiên, hôm nay ngươi có hóa thành cho bụi cũng đừng trách bổn Long Vương vô tình. Ma độc Long Vương trầm thấp nói, Vân Chính Thiên thản nhiên đáp lại, đến một bước này, há còn sợ ngươi dốc sức sao? Hơn nữa chúng ta nhân thú song phương vốn là lưỡng lập. Chẳng sợ ngươi nói điều thừa thãi, thoại âm vừa rơi xuống, dưới chân dậm một cái, cả người đã như thiểm điện lao vút đi, trên người nồng nặc ma lực cũng chớp mắt biến hóa, tràn ngập sát phạt cùng vô tận hủy diệt ý tứ vào lúc này hoàn toàn tiêu thất. Từ trong đáy mắt có lục đạo hào quang bắn ra, tức thì đối với hắn sau lưng hóa thành kiếm linh lơ lửng. Một thân trắng muốt trường bào lập tức nhảy lên cửu thải đường văn. Anh Tuấn gương mặt càng thêm mấy phần phong trần khí chất. Nhàn nhạt kim quang đem thân thể hắn ôm lấy, tản phát ra tứ phía quang minh chính khí lẫm liệt, đồng thời lúc này dưới chân hắn, một vầng hỗn độn hào quang cũng chớp mắt khuếch tán, lần nữa đem ma độc Long Vương phương vị phong kín lại. Này chính là hắn thất diện kiếm võ hồn tiến vào chân thân trạng thái. Hơn nữa còn lập tức phóng xuất nguyên tố chúa tể lĩnh vực. Duy ngã độc tôn một quyền vừa rồi đem hắn khí huyết, tinh thần lực lẫn ma lực tiêu hao nhiều hơn 1/2. Lại thêm giao chiến lúc đầu hầu như đều vận dụng cái này hắc ám lực lượng. Cho nên lúc này là vô pháp tiếp tục đem ra sử dụng đấy. Mà đổi lại một thân thần lực cũng còn tràn đầy vô cùng. Họ ẩn đổi qua lại giữa hai cái võ hồn, thậm chí là hai loại tồn tại đối nghịch lẫn nhau. Chân chính trí âm trí dương năng lượng đối với Vân Chính Thiên mà nói đã vô cùng dễ dàng. Cùng ám thiên quy nhất sau, hắn đối với hai cái võ hồn của mình càng thêm hiểu rõ. Thất diện kiếm võ hồn đại diện cho quang minh chính khí. Là thần cách lực lượng một dạng mà hồn kiếm võ hồn không nghi ngờ đại diện cho phần hung ác hủy diệt. Lại nói thất diện kiếm âm hiểu chính là nguyên tố trưởng khống. Chính là thế giới này ngọn nguồn năng lượng sáng tạo, hồn kiếm võ hồn trọng yếu chính là đối với hồn phách phương diện trưởng khống. Chính là thế giới thần bí nhất một loại năng lực, có khả năng hủy diệt mạnh mẽ. Nói một cách khác, thất diện kiếm cùng hồn kiếm võ hồn đại diện cho sáng tạo cùng hủy diệt hai cái đối nghịch tồn tại. Bất quá hai phần này cư nhiên tồn tại trong cùng một cơ thể. Lại không còn xuất hiện bài xích lẫn nhau. Rất có thể sẽ phát sinh thần kỳ trạng thái, rơi vào nguyên tố chúa tể lĩnh vực, mà độc Long Vương một bên hông vừa bị duy ngã độc tôn mang tới đặc thù thoái hóa năng lực. Vốn nó còn định vận dụng độc hệ nguyên tố đi bồi lấp phần này vết thương. Cố gắng ngăn chặn tính lây lan sang chỗ khác trên cơ thể. Sau đó nhanh hết mức đem tiểu nhân loại trước mặt đánh chết rồi trở về bế quan dưỡng thương. Lấy nó tố chất thân thể long tộc cường hãn, tin chắc chỉ cần vài ngày liền có thể khôi phục lại nguyên trạng vốn có. Chỉ là vạn lần không nghĩ tới, một cái nho nhỏ hồn thánh tiểu gia hỏa triển khai công kích. Không ngờ lại cần nó tiêu tốn nhiều công phu như vậy đi giải quyết hậu quả. Mà độc Long Vương trong lòng hận ý đối với Vân Chính Thiên càng thêm sâu sắc. Tự nhiên nó cũng dâng lên vô hạn sát tâm. Hửm, ma độc Long Vương vừa vặn vận dụng chính mình am hiểu độc hệ nguyên tố đi bồi lấp phần vết thương kia. Nó lần nữa đột nhiên nhận ra bản thân lúc này không hiểu sao lại bị độc tính bài xích. Chuyện này từ trước đến nay chưa từng xảy ra đấy. Vốn dĩ va chạm vài lần nó biết được tiểu nhân loại kia có đặc thù lĩnh vực có khả năng thao túng nguyên tố trong thiên địa. Bất quá đối với nó tự thân am hiểu trưởng khống độc hệ nguyên tố. Thì cái này lĩnh vực chỉ có thể áp chế nó một chút trên phương diện hiệu quả mà thôi. Bất quá thời khắc này đây, độc hệ nguyên tố dĩ nhiên quay lưng lại với nó, đối với nó thể hiện sự bài xích dữ dội, khả làm sao nó không chấn kinh cho được, này tiểu gia hỏa mang đến cho nó liên tục chấn kinh. Chẳng lẽ nói ngay từ đầu hắn vẫn chưa thật sự dốc hết sức hay sao? Mà độc Long Vương bất giác nhìn xuống bên hông của mình. Thoái hóa phạm vi đang dần lan rộng, trong lòng một trận đau khổ, khuôn mặt cũng vặn vẹo trở lên, đã là như vậy, hôm nay bổn Long Vương cùng ngươi phụng bồi tới cùng. Ma độc Long Vương dứt câu, to lớn long đầu ngửa lên không trung, song chảo tụ ở trước ngực, liền một màn làm cho Vân Chính Thiên cũng phải kinh hãi. Gầm to một tiếng, ma độc Long Vương dùng chính chảo của mình cắm sâu vào bên hông vết thương. Đem một khối thịt lớn quẳng ra ngoài, ngay thời điểm long huyết bê bết bắn ra, tức thì một chảo còn lại đột nhiên phất lên, tràn ngập bông tuyết mang theo băng hàn khí tức phủ xuống. Nhất nhất phong bế huyệt đạo nơi vết thương, tạm thời cầm máu lại, liền sau đó chảo bên kia kế tục đâm xuống, thình lình hóa thành một ngọn hỏa diễm to lớn, thiêu đốt đi phiến băng kia, băng hỏa hại loại đối lập. Vậy mà lúc này tụ lại một chỗ không những không có bài xích lẫn nhau. Trái lại còn đem thoái hóa vết thương chặn lại tốc độ lây lan rất nhiều. Nhìn tới một màn này, Vân Chính Thiên trợn tròn cả mắt, này ma độc Long Vương từ khi nào lại có thể vận dụng băng hỏa song hệ nguyên tố thuần phục như vậy? Chẳng lẽ nói hắn bản thân trưởng khống là tam đại nguyên tố sao? Bất quá lấy Vân Chính Thiên sau khi thả ra nguyên tố chúa tể lĩnh vực, vẫn chưa từng cảm ứng được trên người ma độc Long Vương tồn tại băng cùng hỏa nguyên tố đấy. Này rốt cuộc là như thế nào sự tình, gia cố vết thương hoàn tất, ma độc Long Vương một mặt uy nghiêm cũng xuất hiện tái nhợt dáng vẻ. Tuy còn không biết tại sao nó lại có thể sử dụng băng hỏa hai loại nguyên tố. Chỉ cần biết nó một thân độc tính đối với băng nguyên tố là tương khắc đấy. Tuy rằng cầm chân được tốc độ thoái hóa lây lan nhưng cũng đánh đổi lại rất lớn hậu quả. Lúc này hùng hậu tà hồn lực trong người nó tổng sản lượng. Vậy mà gần nhất trăm năm qua rơi xuống hơn 1/3. Cho dù 50 vạn năm tu vi ma độc Long Vương, tà hồn lực trong người cũng không phải vô tận đấy. Vân Chính Thiên thu liễm lại tâm tình của mình. Hai tay chấp lại với nhau đột nhiên chỉ thiên, tức thì vạn trượng trên cao tràn ngập hỗn độn hào quang ngưng tụ lại. Hóa thành một thanh sắc bén lợi khí, thất diện kiếm mạnh mẽ nhất thủ đoạn công kích, chính là ở trong nguyên tố chúa tể lĩnh vực, đồng thời đem nguyên bản thất diện kiếm kiếm thái là thiên địa kiếm tế ra. Hóa thành vạn trượng không trung trên kia sắc bén lợi khí. Lục kiếm tề thiên, vạn ma khấu thủ, này hồn kỵ chính là có được thiên địa vô lượng nguyên tố chúc phúc. Lấy Vân Chính Thiên trạng thái hiện tại, một kiếm này dẫn động chém ra, cho dù mạnh mẽ như siêu cấp đấu la cũng có thể miểu sát. Đây chính là hắn tối cường sát chiêu một trong, vì ma độc Long Vương mà chuẩn bị, duy ngã độc tôn nhiệm vụ trọng yếu không phải vì đánh bại ma độc Long Vương mà chế tác. Phần lớn là để tiêu hao vị hung thú này bản nguyên lực lượng. Đặt xuống vững vàng cơ hội để thời khắc này, lục kiếm tề thiên có thể uy hiếp được tính mạng của nó. Oanh, oanh, kiếm ý trùng thiên, phản phất lao qua cửu giới, dẫn động thiên địa dị tượng xuất hiện, không gian xung quanh thanh đao nhỏ kia trở nên kịch liệt vặn vẹo. Nguyên tố chi lực trong thiên địa bị rút cạn, hóa thành một mảnh ảm đạm chi không. Suy, Vân Chính Thiên trong mắt kiếm ý trùng xuất, hai tay từ trên trời làm một cái thủ thế chém xuống. Cực kỳ dứt khoát, cực kỳ lăng lệ, ngay lập tức thanh đao nhỏ trên không trung kia vọt tới. Tựa như đạn pháo ra khỏi nòng một dạng, trên đường đi kéo theo hỗn độn đường vân, lấy cực đại tốc độ đâm tới ma độc Long Vương. Chân chính ma độc Long Vương nội tâm lúc này đã thật sự khiếp sợ. Nó cũng không cho rằng tự thân nó có thể cản lấy một đao này. Bất quá nó lựa chọn duy nhất cũng không phải bỏ chạy mà là trực tiếp đối đầu. Lấy nó tầng thứ tu vi hiện tại, liều mạng đao tẩu thì Vân Chính Thiên cũng không có tư cách giữ lại. Chỉ là nó tu luyện tới bây giờ, ít nhiều đều có một viên cường giả chi tâm tư thái. Song chảo lại một lần nữa giơ lên. Một băng một hỏa cứ như thế bộc phát ra mãnh liệt quang mang. Ma độc Long Vương hít mạnh một hơi, tức thì song chảo đồng loạt chém ra. Băng hỏa lưỡng đạo hào quang dung nhập lại với nhau, trở thành lưu quang bắn ra bên ngoài. Ngang, chính vào lúc này, trong mắt Vân Chính Thiên hiện ra chính là hai đầu cự long rất lớn. Trên người tỏa ra long uy tuyệt đối không thể hình dung được. Lệnh hắn nguyên tố chúa tể lĩnh vực lập tức mờ nhạt đi. mà ảnh hưởng nhiều nhất chính là sau lưng hắn băng đế kiếm cùng hỏa phượng kiếm hai cái kiếm linh. Chuyện gì xảy ra, hai tôn cự long này là vật gì, ngay cả cực hạn chi băng cũng không cách nào chống lại. Vân Chính Thiên kinh hãi một màn nhìn tới hai tôn cự long kia. To lớn long rực điên cuồng vũ động bắn tới. Khủng bố khí tức so với cực hạn đấu la không kém là bao. Đối mặt với hai cái cực hạn đấu la, cho dù hắn có thi triển thủ đoạn như thế nào cũng trở nên vô nghĩa. Hoành, lục kiếm tề thiên còn chưa có tiếp cận ma độc long vương. Liền bị hai tôn cự long này một chảo chấn nát, hỗn độn hào quang bị đánh tan thành vô số điểm sáng. Hồn kỹ bị phá, Vân Chính Thiên lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể kịch liệt chấn động bắn ngược về phía sau, vừa vặn ổn định lại cơ thể, ngẩng mặt lên liền trông thấy hai tôn cự long đã lần nữa xông tới. Vân Chính Thiên sắc mặt kịch biến, ma tốc hồn kỹ lẫn thiên du thần bộ lập tức triển khai. Tránh thoát được lợi chảo trong tích tắc, bất quá hắn xuất hiện lại thời điểm, hai tôn cự long kia không chút do dự, lại đối với hắn khởi phát công kích. Quả thực lợi hại điên cuồng a, hai tôn cự long này không có lý trí hay sao? Bên phía thiên môn quan tường thành, mọi người khuôn mặt động dạng trở nên trách bạch, một khắc vừa nãy nắm lấy thượng phong vẫn là Vân Chính Thiên. Thế nhưng hai tôn cự long này vừa xuất hiện liền triệt để lật bàn. Rốt cuộc chuyện này là sao? Chẳng lẽ nói ma độc long vương từ đầu đã giấu trong người thêm hai vị hung thú? Mà này cự long xem chừng tu vi còn ở ma độc long vương bên trên. Khẳng khái mà nói, trận này thiên môn quan quả thực không xong rồi. Cho dù là Vân Chính Thiên thực lực thông thiên, thế nhưng cùng với hai cái hung thú tu vi ngang ngửa cực hạn đấu la. Lại cộng thêm ma độc long vương, coi như tỷ lệ chiến thắng không đến 1%, Đường Minh lúc này sắc mặt trong đám người ngưng trọng bậc nhất. Trong miệng lắp ba lắp bắp. Không, không thể như vậy được. Hai vị long chủ long hồn làm sao lại bị ma độc long vương sai khiến. Phía bên kia ma độc long vương thản nhiên đáp xuống đất. Gương mặt trở nên trào phúng. Cười nói, lần này xem ngươi làm thế nào thoát khỏi quỷ môn quan, cách chương.